Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, chương 1816 địa cầu cuối cùng một nữ nhân. Minh ca trên người linh khí cũng thế, trong thân thể bị tràn ngập năng lượng cũng thế, đều không hề bạo động, không chỉ có không có nhứ loạn cảm. Còn cảm thấy nàng chính mình cả người năng lực đều cao hơn một tầng cảnh giới, tinh thần lực ngoại. Phóng phát hiện chung quanh này đó màu đen hòn đá cùng nàng từ Lâm Hiểu Nhiễm trên cổ gỡ xuống kia. Một tiểu khối không có gì khác nhau, nga, có lẽ có khác nhau. Này một tảng lớn màu đen hòn đá ẩn chứa thật lớn năng lượng. Nhưng này đó năng lượng hiện tại đã toàn bộ đều bị Phật ánh sáng hấp thu. Có lẽ là bởi vì không có năng lượng duyên cớ. Này đó hòn đá lung lay ở sụp xuống bên cạnh, Trường Sanh ôm Minh ca ở nhanh chóng hướng ra ngoài. Chạy vội, hắn bước chân bay nhanh. Bởi vì hòn đá sụp xuống duyên cớ, đầu đá lung tung hắn có đôi khi còn sẽ đánh vào hòn đá thượng. Nhưng ngay sau đó hắn liền sẽ rời đi một phương hướng một lần nữa chạy vội, như vậy nhiều hòn đá. Nhưng không có một khối rừng ở Minh ca trên người. Mỗi một lần đều là Trường Sanh vì nàng che đậy. Nàng tinh thần lực có thể cảm giác được Trường Sanh mỗi lần bị những cái đó cục đá tạp đến lúc đó. Huyết nhục bị tạp khai hình ảnh. Minh ca thân thể bị Trường Sanh gắt gao ôm. Trường Sanh trong miệng còn ở nhất biến biến kêu. Ca, tiểu ca tử, đừng ném xuống ta. Đừng ném xuống ta, hắn thanh âm như vậy vội, lại như vậy kiên định, lẩm bẩm một tiếng lại một tiếng, lệnh Minh ca lòng đang giờ khắc này chua xót vô cùng, nàng Trường Sanh rốt cuộc lại nghĩ tới hết thảy. Rốt cuộc lại có năng lực, như vậy nàng rời đi liền không cần lo lắng hắn một người ngây ngốc cái gì cũng không biết mà bị người bắt đi. Minh ca hơi hơi ngẩng đầu. Đem chính mình cái trán dán ở Trường Sanh cằm chỗ, sau đó nhẹ nhàng, một chút lại một chút thân mật vô cùng cỏ. Trường Sanh, nàng thấp thấp, thanh âm lẩm bẩm kêu. Trường Sanh, thật tốt, ngươi luôn là ở cứu ta, chính là lúc này đây. Hắn lại cứu không được nàng, mất đi một bộ phận hồn nguyên. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình sinh cơ ở một chút tiêu tán. Chẳng sợ nàng năng lực nâng cao một bước, chẳng sợ nàng giờ phút này thân thể thoạt nhìn trạng thái phi thường hảo, chính là nàng sinh cơ lập tức liền phải tan hết. Hơn nữa nàng còn có thể cảm giác được những cái đó màu đen vốn dĩ không có sinh mệnh cục đá bởi vì mất đi những cái đó năng lượng, giờ phút này bạo động như phẫn nộ cự thú giống nhau ở kêu gào ở giống giận. Trường Sanh căn bản vô pháp mang nàng đi ra ngoài. Hắn chính là chạy lại mau, cũng vô pháp đem nàng từ cái này địa phương mang đi ra ngoài, không có ngoại lai năng lượng trợ giúp. Bọn họ hai người dựa theo Trường Sanh như vậy chạy xuống đi. Cuối cùng sẽ bị này đó màu đen cục đá chôn trụ, phát giác Minh ca thanh tỉnh. Trường Sanh nhếch miệng cười vui vẻ. Hắn tay vỗ vỗ Minh ca bả vai. Thuận thế sắp sửa rơi xuống ở Minh ca phía sau lưng những cái đó hòn đá đẩy ra. Phi mau thối bước chân không có nửa điểm tạm dừng. Hắn ánh mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm phía trước. Ca, đừng sợ, ta mang ngươi đi ra ngoài. Hắn thanh âm thật cao hứng. Thực hưng phấn, Minh ca nghe hắn thanh âm. Đôi mắt sắp thật sự khó chịu, Trường Sanh mãn tâm mãn nhãn đều là nàng. Trường Sanh rốt cuộc chờ tới rồi nàng. Chính là, nàng lúc này đây lại không có biện pháp lại bồi hắn tiếp tục đi xuống đi. Đôi tay gắt gao ôm Trường Sanh cổ, nàng giật giật môi, ở Trường Sanh cầm chỗ hôn hôn. Trường Sanh, sống sót, chờ ta tới tìm ngươi. Ngay sau đó, nàng đem trong thân thể toàn bộ linh khí cùng với những cái đó không biết năng lượng bao vây ở Trường Sanh trên người, đem Trường Sanh hướng cửa động chỗ đẩy đi. Nàng thân mình tác bởi vì này đẩy mà nhanh chóng chiều sau rơi xuống. mai một ở những cái đó màu đen hòn đá chung. Ca. Ca, tiểu ca tử, không, ca, ca, tiểu tâm hắn, trường xanh tê tâm liệt phế thanh âm thành minh ca cuối cùng ký ức, trở lại minh ca tiểu trúc thời. Điểm, minh ca nằm ở ghế bập bênh thượng, rất lâu sau đó mới trợn mắt, chuông gió thanh leng keng vang lên. Lúc này đây, minh ca cũng không cảm thấy thanh âm này dễ nghe. Ngược lại nghe được thanh âm này liền có loại mạc danh táo loạn cảm, thuộc tính giá trị giao diện ở trước mắt xuất hiện, minh ca trợn mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trước mắt giao diện. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, đường minh ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 70, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 88, mãn phân 100, vũ lực giá trị. 65, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 65 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 10 chúc phúc giá trị, 11 ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ hữu hữu, hạo nhiên chính khí vị diện thu hoạch, thiên địa chi khí, thuộc tính giá trị chướng một chút, lại còn có nhiều giống nhau thiên địa chi khí. Minh ca suy đoán trời đất này chi khí chính là những cái đó màu đen cục đá bên trong năng lượng, nhưng rõ ràng Phật ánh sáng cùng nàng muốn một tia hồn nguyên. Nói lên nàng thuộc tính giá trị hẳn là có điều giảm xuống mới là. Vì cái gì không chỉ có không có giảm xuống ngược lại còn tăng trưởng. Vấn đề này, Quy Nhất giúp Minh ca làm trả lời. Phật ánh sáng nhận ngươi là chủ. Minh ca, ngươi rất lợi hại, ngươi có thuộc về thế giới của chính mình, nhưng Minh ca lại không cảm giác được Phật ánh sáng tồn tại, thậm chí có loại Phật ánh sáng đã từ nàng thần thức rời đi ảo giác, đây là một cái ngoài ý muốn chi. Hỉ, tại vị mặt thời điểm Minh ca thậm chí cảm thấy Phật ánh sáng sẽ đối nàng bất lợi. Chính là Phật ánh sáng cuối cùng lại nhận nàng là chủ. Minh ca đối này không có nửa điểm vui sướng. Chi ý, Phật ánh sáng thế giới đã hoàn thành. Chính là không nhược lại không thấy. Phía trước nàng còn có như vậy một chút không quan trọng hy vọng. Hy vọng Phật ánh sáng trong thế giới có nàng không nhược. Nhưng hôm nay, hy vọng đã biến thành tuyệt vọng. Lại nghĩ đến rời đi vị diện thời điểm trường xanh tê tâm liệt phế. Thanh âm. Minh ca chỉ cảm thấy chính mình cả người phát lạnh rét run, nàng rất khó chịu. Cũng thực nôn nóng, Quy Nhất, dưới mái hiên kia chỉ chuông gió. Mỗi lần ở ta tiến vào Minh ca tiểu trúc thời điểm đều sẽ vang lên. Mỗi lần vang xong lúc sau, tâm tình của ta đều sẽ từ bực bội biến thành bình tĩnh. Có phải hay không chuông gió tiếng vang lên thời điểm? Ta kia về vị diện người cùng sự ký ức đều sẽ bị làm nhạt, nàng dùng chính là làm nhạt. Mà không phải thanh trừ cái này từ, đó là bởi vì nàng trong đầu còn có những cái đó ký ức. Nhưng đã cũng không tiên minh, giống như là bị đóng gói đặt ở tầng hầm ngầm tạp vật. Chỉ có ở một lần nữa nhìn đến này đó tạp vật thời điểm, nàng mới có thể một lần nữa nhớ tới về này đó tạp vật sự tình, Quy Nhất. Đem nàng sở hữu vị diện nhân vật ký ức đều biến thành tạp vật, từ trước chưa từng phát giác. Mỗi lần bị Quy Nhất rửa sạch ký ức, còn sẽ cảm giác cái loại này không có tay này cảm giác thật là nhẹ nhàng lại thoải mái, nàng chưa bao giờ biết, nàng nhẹ nhàng là thành lập ở quên mất một ít người hoặc sự cơ sở thượng, nếu là những người đó sẽ không tái xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng liền cũng sẽ không nhớ tới, liền tính nhớ tới, cũng là cảm xúc nhàn nhạt, nếu không phải lúc này đây vị diện nhìn đến trường xanh. Nàng có lẽ cả đời đều sẽ không lại nhớ đến tên này, nếu không phải ở những cái đó màu đen cục đá. Ở thần thức chung bị Phật ánh sáng biến ảo không nhược mê hoặc, rồi sau đó lại bởi vì màu đen năng lượng tiến vào thân thể lệnh nàng tinh thần lực tăng tới một cái. Tân cảnh giới, Minh ca thậm chí đều sẽ không phản ứng lại đây. Nàng những cái đó tình cảm ở dần dần đạm bạc, Quý Nhất thanh âm bình tĩnh vang lên khởi. Không phải làm nhạt, là kêu ký ức sửa sang lại. Người đại não hữu hạn, người tình cảm cũng hữu hạn. Nếu không sửa sang lại, những cái đó ký ức sớm hay muộn sẽ biến thành rác rưởi giống nhau đồ vật. Người trong não giống như là chất đầy rác rưởi bãi rác. Sớm hay muộn sẽ bởi vì này đó rác rưởi bị vứt đi. Đây là một cái thực khách quan sự thật, Minh ca. Cúi đầu ngồi ở ghế bập bênh thượng, Quý Nhất nói rất đúng, Quý Nhất giải thích ở nào đó phương diện. Tới nói kỳ thật thực chân lý không sai biệt lắm, nàng chưa bao giờ sẽ cảm thấy Quý Nhất có nói sai. Thời điểm, ở nàng đáy lòng, Quý Nhất giống như là nàng thiên, nhưng đáy lòng cũng như cũ có điểm khó chịu. Nếu những cái đó nàng để ý người sẽ không xuất hiện, như vậy nàng liền sẽ vĩnh viễn sẽ không nhớ tới những người đó. Sự thật này làm nàng suy nghĩ một chút liền cảm thấy tàn nhẫn. Không phải đối nàng tàn nhẫn, là đối những cái đó để ý nàng người tàn nhẫn. Vẫn là Quý Nhất tiếp tục lại nói, Minh ca, những cái đó ký ức cần thiết muốn sửa sang lại, bằng không liền sẽ biến thành ngươi tâm ma, ngươi rác rưởi. Chờ ngươi các hạng trị số đều tăng lên, chờ ngươi cường đại rồi, những cái đó sửa sang lại ở trong góc ký ức, không cần người khác nhắc nhở, ngươi liền có thể chính mình thu hồi. Cho nên nói đến nói đi vẫn là bởi vì nàng thuộc tính giá trị đều quá thấp. Minh ca cười khổ một tiếng, Quý Nhất, cái gì là thiên địa chi khí? Quý Nhất, mỗi cái vị diện nam nữ chủ cái gọi là khí vận chính là tập thiên địa chi khí. Ngươi có thiên địa chi khí, tương đương với cũng có chính mình khí vận. Tại vị mặt tiến hành nhiệm vụ thời điểm sẽ càng dễ dàng. Minh ca gật gật đầu. Kỳ thật nàng hiện tại đại não như cũ lộn xộn, trong đầu vẫn luôn có Trường Xanh thanh âm ở nhất biến. Biến kêu nàng, Trường Xanh cuối cùng làm nàng tiểu tâm hắn. Cái kia cái gọi là hắn lại là ai đâu? Nàng cảm thấy rất nhiều chuyện liền ở nàng trước mắt, chính là mặc kệ nàng như thế nào tìm đều tìm không thấy. Loại này ruột gan cồn cào cảm giác thật sự quá khó chịu, muốn xúc tua quái cùng Trường Mao thú hổ. Động phiên ngoại không? Hết chương.